Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 619. Chương 619. Không thể ngăn cản con đường. Trên, làm con thuyền theo đường sông chậm rãi tới gần Cựu Thánh Thành lúc. Nhà thờ lớn gạch đỏ ngói xanh một chút từ trong bóng cây hiển hiện ra. Cùng Ecmes cao nguyên trên tân giáo đường muốn so sánh với. Nó nhìn qua thường thường không có gì lạ, vừa không có đồ sộ khí phái nhà thờ, cũng không có cao vút trong mây thông thiên tháp, đan luân quy mô mà nói, nó khả năng còn chưa kịp tứ đại vương quốc trong đô thành giáo đường hùng vĩ. Nhưng mà ở hầu hết tín đồ trong lòng, này tòa cổ xưa mà uy nghiêm kiến trúc cùng tu viện, diễn võ trường, trọng tài một đạo, hình thành thần linh trên đất hành cung, nó tượng trưng giáo hội ngọn nguồn, là hết thảy bắt đầu. Isabella đối với cách nói này dè bỉu, bọn hắn vĩnh viễn sẽ không biết, nhà thờ lớn sau lưng cao trong ngọn núi, mới là giáo hội nơi khởi nguồn, cho tới Cựu Thánh Thành, chẳng qua là vì che giấu tai mắt người bảng quảng cáo thôi. Thuyền buồm đến bến tàu sau. Isabella gọn nhẹ đi xuống cầu tàu, trước tới đón tiếp cơ quan cấm vệ không khỏi sững sờ. Đại nhân, còn lại thuần khiết giả đây. Các nàng hội chậm hơn 1-2 ngày tới. Nàng nhún nhún vai, miện hạ thúc đến vội như vậy. Dù sao cũng phải cho các nàng hơn một chút an bài hậu sự thời gian. Chính là Zeller đại nhân, nói, nàng muốn gặp được mỗi người. Isabella ngắt lời nói, không sai, nhưng nàng không nói muốn đồng thời nhìn thấy tất cả mọi người a. Lần này lệnh triệu hồi thật sự, có chút khó có thể lý giải được. Kể từ đó, giáo hội thì tương đương với buông tha cho đối với thần hy khống chế. Không có nước thuốc cung cấp, quốc vương sẽ ở không giới hạn an nghỉ bên trong chết đi. Nàng không hiểu Zeller vì sao phải đột nhiên thay đổi trước định ra kế hoạch, mà ý chỉ bên trong cũng không có bất kỳ giải thích nào. Nàng càng lúc càng giống là chân chính giáo hoàng. Isabella tâm lý cảm thấy khó chịu nghĩ, mặc dù như thế, nàng vẫn còn đang thu được mệnh lệnh sau lập tức khởi hành. Tiêu phí một tuần công phu chạy về Ecmes. Đúng rồi, người biết Thánh Thành xảy ra biến cố gì sao? Đang lên xe ngựa lúc, Isabella quay đầu nhìn phía sau người cấm vệ. Giáo hội tiền trạm quân cùng Grey Castle quân đội ở Hàn Phong lĩnh dưới chân giao chiến. Người sau do dự lại, tình huống cụ thể ngài vẫn là hướng về Zeller đại nhân dò hỏi đi. Chẳng lẽ tiền trạm quân thua? Cấm vệ không có trả lời nữa, mà là khó mà nhận ra gật gù. Tiếp theo sải bước chiến mã, hướng người đánh xe quát, xuất phát. Isabella thả xuống khoang xe rèm che, trong lòng nghi hoặc bộc phát, không nghi ngờ chút nào. Này chi tiền trạm trong quân khẳng định có vì đếm không ít thần phạt quân. Chỉ có thần phạt quân xuất hiện tổn thất lúc, mới biết để giáo hội cao tầng có phản ứng. Nhưng thần phạt võ sĩ cũng không phải là bất tử người. Đối mặt hơn một chút vượt qua năng lực chịu đựng thương tổn lúc, bọn hắn như cũ sẽ xuất hiện hao tổn. Từ khi tiến công Vĩnh Đông tới nay, Thánh Thành lục lục tục tục tổn thất gần 100 tên siêu phàm chiến sĩ. Nàng nguyên tưởng rằng Zeller đều đã quen, có thể bây giờ nhìn lại, dường như cũng không phải như thế. Vấn đề chính là ở cuộc chiến đấu này tổn thất tới cùng nghiêm trọng đến mức nào, mới khiến Zeller quyết tâm triệu hồi hết thảy thuần khiết giả. Xe ngựa chạy qua Cựu Thánh Thành náo nhiệt con phố, đi tới gần tuyệt cảnh vách núi treo leo một tòa nơi đóng quân nơi. Nơi này phòng giữ nghiêm khắc, không chút nào so nhà thờ lớn kém hơn bao nhiêu. Isabella xuống xe ngựa, đi vào một cái men theo vách núi mở đường hầm, xuyên qua nhiều tầng cửa sắt, đi vào núi lớn bên trong, ở thần thạch hình lăng trụ ánh sáng lạnh chiếu rọi dưới. Su Bí Thánh Điện nguy nga hình dáng xuất hiện ở trước mắt nàng. nàng ở cấm vệ dưới sự hướng dẫn lên thẳng tầng cao tàng thư quán. Đẩy ra hoàn sảnh cửa lớn, đương nhiệm giáo hoàng đang đứng cạnh cửa sổ nhìn ra xa. Một bộ xuất thần dáng dấp, xem ra ngươi đụng tới một khối xương cốt cứng rắn, liền thần hy vương quốc đều chẳng quan tâm. Isabella đi tới Zeller bên cạnh, huýt sáo, chẳng qua dù như thế nào, ít nhất phải đem thục nữ cùng lụa đen lưu ở bên kia ổn định thế cuộc chứ. Zeller không hề trả lời, mà là chỉ vào thánh điện người phía dưới ảnh nói, ngươi giác cho bọn họ tượng cái gì? Isabella nhíu nhíu mày, này theo ta hỏi vấn đề có quan hệ sao? Nhỏ bé, vô tri, cả ngày bận rộn không ngớt nhưng lại không biết chính mình vì sao mà bận bịu. Liền giống như là con kiến, nàng cứ thế nói, thần linh đại khái cũng là như thế xem chúng ta. Mù tịt không biết dấn thân vào với huyết chiến, lại mờ mịt chết đi, không leo lên đỉnh cao. Liền không thể biết toàn bộ thế giới dáng dấp. May mắn chính là bây giờ ta cách thần ý lại càng gần hơn một bước. Người rốt cuộc muốn nói cái gì? Chỉ cần ta có thể cắn nuốt Grey Castle Tân Vương, giành được thần ý, cuộc chiến nắm liền có thể nhiều hơn nữa trên 5/10. Zeller giơ lên khóe miệng, trong mắt lập lòe ra chưa từng thấy ánh sáng. Ta mơ hồ có loại cảm giác là thần linh đưa hắn đến bên cạnh ta. Isabella im lặng một hồi sau trầm giọng nói, ta chỉ muốn biết, Hàn Phong lĩnh dưới chân vậy cuộc chiến đấu, thần phạt quân tới cùng tổn thất bao nhiêu? 150 người chết trận, rút về thánh thành trên đường lại có 11 người chết đi. Zeller ánh mắt sáng quắc nhìn phía nàng, mà kẻ địch cơ hồ không mất một sợi tóc. Bất kể là cự thuẫn vẫn là đầu mâu, đều không thể uy hiếp đến lô răng đại quân phòng tuyến. Isabella trong lòng nhất thời nhấc lên cơn sóng gió động trời, một trận chiến đấu liền có thể làm cho thần phạt quân hao tổn nhân số vượt qua cướp lấy Vĩnh Đông cùng Lang Tâm, cộng thêm phòng thủ tà ma chi nguyệt lúc tổng hòa, một cái Grey Castle vương tử làm sao có khả năng có được sức mạnh to lớn như vậy. Nữ phù thủy, kỵ sĩ, không, bọn hắn căn bản không đáng giá nhắc tới, cho dù là cường tráng như núi địa ngục cụ thú, đều biết ở thần phạt võ sĩ vây công dưới chết, nàng hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng ra tới, đối phương là làm sao làm được điểm này, một loại đáng sợ tuyết phấn vũ khí. Zeller phảng phất nhìn thấu ý nghĩ của nàng, người phàm tức có thể sử dụng. Tầm bắn vượt qua 1000 bộ, uy lực có khả năng nhẹ nhõm đánh bại giáp bản cùng khiên sắt. Cơ hồ không có bắn khoảng cách, người của chúng ta hoàn toàn bị xem là bia ngắm. Nghe xong giao chiến toàn bộ trải qua, Isabella hít một hơi thật sâu, trên mặt biến ảo không ngừng. Qua hồi lâu mới mở miệng nói, cho nên ngươi thua rồi. Đối với giáo hội mà nói, đúng là chàng ngăn trở. Mà Solly, đao phán đoán cũng quá mức qua loa, không, ta không phải chỉ chiến đấu. Nàng ngắt lời nói, mà là chỉ trước chúng ta nói qua, chỉ có người thu được thắng lợi mới là thần con cưng. Bây giờ nhìn lại, người kia cũng không phải ngươi. Ngươi cảm thấy, Lorang, Wimbledon so với ta càng có thể giành được thần mỉm cười. Zeller bình tĩnh nói, đừng quên mục đích của chúng ta. Isabella không nhịn được tăng cao âm lượng, chiến thắng ma quỷ, làm cho nhân loại tiếp tục kéo dài cho tới có phải là do giáo hội tới làm. Ta căn bản không để ý, cuộc chiến đấu này đã nói rõ vấn đề, ngươi coi như tập hợp đủ toàn bộ lực lượng, đánh bại thôn tính cắn lô răng, đối với cái mục đích này lại có ích lợi gì? Hắn quân đội cùng nữ phù thủy hội bị tàn sát hầu như không còn. Thần phạt quân cũng không còn sót lại mấy người. Sau đó thì sao? Còn có nửa năm không tới thời gian. Chính là một thứ mới mẻ tà nguyệt. Có này sao giây lát? Nàng thậm chí cho rằng Zeller hội giết nàng. Nhưng cho đến cuối cùng, đối phương cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Vậy ngươi muốn cho ta làm thế nào?